Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh cùng người vàng nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới liếc mắt nhìn tiếp sau khi giải phẫu người bệnh, Trịnh Nhân mỉm cười, ấm áp cùng hú, phòng ở đâu? Hạ chủ nhiệm không có tiếp tục kiểm tra phòng, mà là tự mình mang Trịnh Nhân đi tới phòng cấp cứu. Người bệnh đã có thể ngồi dậy, mặc dù nhìn vẫn là có chút tiều tụy, thiếu máu mặt mũi, nhưng mà trên mặt tầng kia hắc khí đã biến mất không thiếu. Chú một, tối hôm qua đến bây giờ, ói máu 3 lần, không nhiều lắm, tổng cộng có 150ml cỡ đó. Cân nhắc là dạ dày bên trong tích tụ cũ kỹ máu. Hạ chủ nhiệm giới thiệu người bệnh bệnh tình. Sáng nay hóa nghiệm hồi báo bên trong. Màu máu làm đã khôi phục lại 79g. Ngưng huyết chức năng hơi kém. Ammoniac máu 63. Kiểm tra thân thể không có điển hình bệnh lý não gan đặc thù. Bởi vì là xuống 2 cái giá đỡ. Cho nên người bệnh dạ dày để tĩnh mạch khúc tờ áp lực lấy được chậm tách ra. Nhưng không hoàn toàn chậm tách ra. Chỉ cần ra máu giảm thiếu liền có thể. Còn dư lại, dùng thuốc cầm máu vật cộng thêm miệng phục đang thận băng nước muối là có thể ổn định lại bệnh tình. Trịnh Nhân chú ý là bệnh lý não gan tình huống. Người bệnh sau khi giải phẫu. Bởi vì là tĩnh mạch máu có một bộ phận không có từ lá gan nội kinh qua. Ít ghi lá gan thay thế quá trình. Cho nên đặc biệt dễ dàng xuất hiện bệnh lý não gan. Đây cũng là lưu 2 cái giá đỡ. Giảm nhỏ chảy ra đạo bên trong kính nguyên nhân chủ yếu. Đám người bệnh thích ứng. Liền có thể lấy ra thứ 2 cái giá đỡ. Người bệnh sau này lại ói máu có khả năng cũng chỉ thẳng tắp giảm xuống. Trịnh Nhân đi hỏi thăm một chút người mắc bệnh tình huống. Hơn nữa để cho người bệnh làm mấy đạo đơn giản đề số học. Nói thí dụ như 74 cộng 7 cộng 7 cộng 7 bằng. Loại này đề mục, nếu như người bệnh có nhẹ bệnh lý não gan triệu chứng. Loại này đề mục làm vẫn là có tương đương khó khăn. Nhưng đề số học, chỉ có thể thêm 1-2 lần, thêm nhiều. Giống vậy bác sĩ cũng coi là không hiểu. Người mắc bệnh tình trạng vẫn là rất tốt. Trịnh Nhân chuẩn bị lại quan sát 2 ngày. Nếu là ammoniac máu không có kéo dài lên cao, liền có thể đem thứ 2 cái giá đỡ đã lấy ra. Đi ra phòng bệnh, Trịnh Nhân có thể thấy hạ chủ nhiệm mang trên mặt chân thành nụ cười. Dù sao cũng là hôn bạn học, vẫn là nàng có thể cho ký tên cái loại đó. Có thể sống xuống, hơn nữa không lưu quá lớn hậu di chứng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhìn xong bệnh nhân, Trịnh Nhân chuẩn bị thuận đường đi ICU. Liếc mắt nhìn nhảy lầu người nữ mắc bệnh, tử cung tuyến cơ chứng. Chuyện này còn có một cái nhiệm vụ, Trịnh Nhân thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Hắn không có chứng cưỡng bách, muốn tăng lên kỹ năng. Chỉ cần làm phương pháp tiếp là đủ rồi. Một máy đẳng cấp cao giải phẫu thu hoạch kỹ năng điểm. Tương đương với hoàn thành 3-5 cái nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nhiệm vụ cho trị giá kinh nghiệm có thể sử dụng tới ứng phó nhu cầu bức thiết. Chi tiết này liền không suy nghĩ. Đang phải rời khỏi, hạ chủ nhiệm diễn cảm hơi trầm xuống. Tựa hồ là một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Nàng sau đó nói đến. Tiểu Trịnh, ta nơi này còn có một người bệnh, ngươi giúp trưởng một cái. À, vẫn là cần làm phương pháp tiếp bệnh nhân sao? Trịnh Nhân hỏi, không phải, là một cái nghi nan tạp chứng. Chẩn đoán và dám đừng chẩn đoán không rõ, người bệnh trạng thái không tốt. Hạ chủ nhiệm có chút ngại quá, dẫu sao, nhiều năm lão chủ nhiệm, chẩn đoán không rõ. Lời như vậy nói ra miệng là cần dũng khí rất lớn. Đây cũng chính là Trịnh Nhân cái này 2 ngày lần lượt làm một máy lơ lửng túi mật. Lại làm một máy phương pháp tiếp, giúp hạ chủ nhiệm bận rộn. Nếu là đổi một người, hạ chủ nhiệm phòng đoán thà chịu cho người bệnh làm chuyển viện. Cũng không biết nhờ giúp đỡ một người những khoa thất khác nằm viện tổng. Tình huống gì? Trịnh Nhân cũng cảm thấy được có chút kỳ quái. Hỏi, 62 tuổi bệnh nhân nữ, lâm sàng chủ yếu biểu hiện là nghiêm trọng mủ máu độc chứng. Bạn đau bụng, hoàng đàn, hạ chủ nhiệm một bên mang Trịnh Nhân đi người mắc bệnh phòng bệnh. Vừa nói, bụng CT bình quét có thể thấy người bệnh có gan mủ xưng đạt tới gan đạo tích khí. Gan mủ xưng diện tích có chừng 5x2x4x2cm, gan mủ xưng cũng vàng ố đàn, cái này là muốn chết bệnh à? Nghe đến chỗ này, Trịnh Nhân bước chân nóng nảy mấy phần. MACP, từ cộng hưởng tuyến tụy gan quản tạo ảnh. Kết quả biểu hiện, ruột đầu gần bưng cùng gan tổng quản bây giờ có thể gặp gan đạo đường ruột hai người câu thông. Gan bên trong, bên ngoài trong ống mật tồn tại đường ranh không rõ thấp tín hiệu dồi dào sứt mẻ. Hạ chủ nhiệm vậy, bước nhanh hơn, tiếp tục nói, mời khoa ngoại tổng hợp cùng xem bệnh. Phổ ngoại nói giải phẫu chắc chắn không lớn, bởi vì là người bệnh trạng thái nghèo nàn. Hơn nữa trước phẫu thuật chẩn đoán cũng không rõ. Mổ bụng dò xét nói, khả năng tính thất bại quá cao. Lịch sử trước đâu? Trịnh Nhân hỏi, nghe nói 24 năm trước, làm qua phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Chẳng qua là phẫu thuật cắt bỏ túi mật sao? Trịnh Nhân trong lòng có nghi ngờ. Nếu là phẫu thuật cắt bỏ túi mật mà nói, phải cùng cái này tật bệnh không có trực tiếp liên quan. Vừa nói, mấy người đi tới phòng bệnh, trong khoa tiêu hóa hạ cấp y sư ở trong hành lang yên lặng đứng thành hai dãy. Trong tay ôm hồ sơ bệnh lý cái kẹp, quy quy củ củ, ông chủ, ngươi xem người ta nhỏ bác sĩ, nhiều bản chính, Tô Vân, Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói đến. Chúng ta nếu là như vậy, cái đầu tiên bị yêu cầu đứng bản dòng giã chính là ngươi. Trịnh Nhân cuống cuồng xem người bệnh, một miệng phun trở về. Tô Vân suy nghĩ một chút, đích xác là đạo lý này. Mấy người tiến vào phòng bệnh, Trịnh Nhân trực tiếp nhìn về phía tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Một cái xa lạ chẩn đoán được bây giờ Trịnh Nhân trước mắt bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh. Bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh cũng được là manh bưng tổng hợp xuất trinh. Manh ổ tổng hợp xuất trinh là ngoại khoa gan tổng quản, ruột đầu bên thiết giống in sau khi giải phẫu một loại không hề coi là thường gặp cũng phát chứng. Đại khái trước tiên là bởi vì là thức ăn dư thừa. Kết thạch cùng xúc tích ở gan ruột giống in miệng tới vây tơ bình bụng hình thành manh bên trong túi. Từ đó đưa tới một loạt lâm sàng triệu chứng. Người bệnh toàn thân hoàng hồ hồ, nhìn qua giống như là một cái người vàng nhỏ, toàn thể trạng thái rất kém cỏi. Trịnh Nhân trà sát tay, để cho tay mình ấm áp một ít, và người bệnh nhiệt độ cơ thể chênh lệch chớ quá lớn. Ngón tay mới vừa đụng chạm được người mắc bệnh thân thể, cũng cảm giác một hồi nóng bỏng. Người bệnh nhiệt độ cơ thể chí ít ở 39 độ C cỡ đó. Hẳn là nghiêm trọng bị nhiễm đưa đến. Bên phải bụng trên, đến gần ruột đầu đoạn, đè đau rõ ràng, bạn có phản nhảy đau đạt tới cơ khẩn trương, gõ trần có chọc âm, có điển hình đường tiêu hóa triệu chứng. Hạ chủ nhiệm, muốn một đầu giường siêu âm. Trịnh Nhân cau mày trầm tư, bởi vì là người bệnh từ tố túi mật, cắt bỏ bệnh án và gan tổng quản. Ruột đầu bên thiết giống in thuật cái này khơi gợi nhân tố cũng không tương xứng. Cho nên Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận muốn làm những thứ khác kiểm tra rõ ràng một chút. Mặc dù hệ thống cái đó lớn móng heo một mực ổn định mà đáng tin. Nhưng bác sĩ, nhất là bệnh viện tam giáp bác sĩ, ý tứ là có chứng cớ. Nếu không, giải phẫu làm xong. Thân nhân người bệnh xoay người nói với một mình ngươi lừa dối hành nghề chữa bệnh. Không ăn nổi được bao đi. Loại chuyện này mà thường xuyên gặp. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Nhưng không biết làm sao quy vô thế nào. nên làm giải phẫu vẫn là được làm, nên chữa bệnh cứu người vẫn là được cứu. Mười mấy phút sau đó, phòng siêu âm bác sĩ đẩy cấp cứu siêu âm xe đi tới phòng bệnh, kéo rèm cửa sổ lên, cắm điện vào. Phòng siêu âm bác sĩ mới vừa chen lấn ngẫu hợp thuốc ở người bệnh bụng. Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, ta trước liếc mắt nhìn, có được hay không? Chú một, gan bệnh người mắc bệnh sắc mặt, phần lớn có màu đen, không phải thầy tướng văn, cho nên nơi này giải thích một chút. P. S. Đã dí kịp tác giả Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS. tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.